Đỉnh luyện thần ma, chương 1856, dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1856. Hắn đã từng có nói qua tại thiên táng thế giới bên dưới kia. Như có cơ hội rời xa hắn mà nói. Đại hắc này là không cần suy nghĩ nhiều liền nên rời xa hắn. Như hiện tại cơ hội của đại hắc đã đến rồi. Tên này rời bỏ hắn. Nghĩ đến hắn cũng là không có lý do gì đi trách cứ đại hắc này thì phải. Giữa một cái chủ nhân luôn muốn lấy mạng của mình như hắn đây. Cũng một cái chủ nhân luôn tôn thờ mình như thần linh. Đại hắc chọn lựa về bên kia. Đây cũng là điều dễ hiểu. Cảm ơn chủ nhân đã hiểu cho. Đại hắc một lần nữa thật sâu cung kính đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Từ khi biết được Độc Cô Bá Thần còn sống. Nói thật hắn cũng đã từng đắn đo suy nghĩ rất là nhiều lần nên tiếp tục đi theo Diệp Tử Phàm. Hay là quay trở lại bên cạnh của Độc Cô Bá Thần. Đi theo Diệp Tử Phàm. Tên này chủ nhân thiên tư tốt hơn Độc Cô Bá Thần quá nhiều. Ngày sau thành tựu thần tôn hay là cao hơn cảnh giới cũng là không có vấn đề. Đi theo một người như thế. Luyện thần đỉnh rất nhanh liền có thể đạt được đến chí tôn thần khí cấp độ. Hắn đại hắc theo đó tu vi cũng cao thêm. Đây là một cái lựa chọn không tồi chút nào. Nhưng mà vấn đề là cái này Diệp Tử Phàm không hề tôn trọng hắn. Lúc nào cũng muốn đem hắn ra trừng phạt. Còn là khi cần thiết có thể đem luyện thần đỉnh cùng hắn hủy diệt để có thể đạt được mục đích như tại thiên táng thế giới kia. Đi theo một tôn chủ nhân như thế này. Hắn cảm giác quá mức không an toàn. Như mạng của mình đã không còn. Tu vi có cao nữa cũng liền là chẳng được cái gì. Nhưng còn bên này Độc Cô Bá Thần thì lại khác. Hai người bọn họ là sinh tử chi giao bao nhiêu năm. Thời gian hắn tại bên cạnh Độc Cô Bá Thần nhiều không biết gấp mấy vạn lần so với lại Diệp Tử Phàm mà tính. Tình cảm đôi bên cũng vô cùng thâm hậu. Dù thiên tư của Độc Cô Bá Thần không tốt bằng Diệp Tử Phàm. Nhưng có hắn giúp đỡ. Ngày sau cũng là không có kém đi nơi nào. Như thế đặt hai bên lên bàn cân. Không có lý do gì mà hắn lại không chọn về bên Độc Cô Bá Thần cả. Dù là thế, đại hắc hắn cũng không phải là một người cạn tao giáo máng. Tự trong thâm tâm hắn là không muốn Diệp Tử Phàm chết. Cũng từng có lần khuyên bảo Diệp Tử Phàm không nên đến nơi này Côn Bằng Thần Tông đột phá cảnh giới. Làm như thế có thể cho Diệp Tử Phàm sống lâu thêm một chút. Đáng tiếc Diệp Tử Phàm lại không có trân trọng. Một hai đến nơi này. Đại hắc hắn đây cũng là không có cách nào. Chim khôn chọn cành mà đậu. Ta không có trách ngươi. Nhưng mà ngươi cũng nên hiểu tính cách của Diệp Tử Phàm ta. Ta ghét nhất là những người phản bội lại ta. Nhất là những người ta tin tưởng nhất. Ngươi cũng là nên hiểu rõ. Diệp Tử Phàm ánh mắt nhìn về đại hắc tên này. Tràn đầy thâm thúy lên tiếng nói. Hắn có thể bỏ qua cho việc đại hắc tên này không lựa chọn hắn mà là lựa chọn Độc Cô Bá Thần. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho việc đại hắc này đã lợi dụng hắn còn là đem hắn bán đi. Năm xưa tại thôn thần thế giới, rõ ràng đại hắc này là đã biết Độc Cô Bá Thần tồn tại. Phải chi khi ấy đại hắc tên này nói rõ cho hắn. Chọn lựa Độc Cô Bá Thần, rời bỏ Diệp Tử Phàm hắn đây. Hành vi quang minh chính đại. Diệp Tử Phàm hắn cũng không còn gì để nói. Đồng thời cũng sẽ không có trách. Nhưng mà tên này chẳng những không có nói cho Diệp Tử Phàm hắn biết. Còn là âm thầm liên kết với lại Độc Cô Bá Thần đem hắn như heo dưỡng. Thủ đoạn bỉ ổi như thế kia. Còn là đê tiện hơn việc Ô Thiến Thiến năm xưa đem hắn diệt đi nhiều lắm. Như có cơ hội mà nói. Hắn đây tuyệt đối là sẽ không có bỏ qua cho cái này đại hắc. Chủ nhân. Ngài an tâm, đại hắc sẽ không bao giờ cho ngài cái cơ hội kia. Nghe Diệp Tử Phàm lời nói, đại hắc là thân hình chấn động kịch liệt, thần thái cung kính cùng tâm trạng áy náy đối với lại Diệp Tử Phàm trước nay biến mất không còn lại chút gì. Thay vào đó là vô tận quyết tâm cùng sát ý. Hắn đương nhiên là hiểu tính cách của cái này Diệp Tử Phàm. Cũng là biết đến Diệp Tử Phàm ghét nhất là cái gì. Đó chính là loại người hai lòng phản chắc như là đại hắc hắn đây. Thường thì những người như hắn đây như rơi xuống trong tay của Diệp Tử Phàm. Liền là không có cái gì kết quả tốt đẹp. Nghĩ đến một mặt tàn bạo của Diệp Tử Phàm khi đối đãi với lại những kẻ phản trắc như hắn đây. Đại Hắc sau lưng không hiểu như thế nào đều là ngấm toàn mồ hôi lạnh. Không được, như đã phản bội, như vậy liền là làm tuyệt đi một chút. Bằng mọi giá, hôm nay hắn cũng là không thể để cho Diệp Tử Phàm rời đi nơi này. Như để cho Diệp Tử Phàm trốn thoát mà nói. Hắn đây cùng Độc Cô Bá Thần nghĩ đến sau này hậu quả khủng bố tuyệt không thể nào tưởng tượng ra được. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ha ha ha, Thiên Đạo Thần Vân đã giáng xuống. Diệp Tử Phàm a Diệp Tử Phàm, ngươi là nên lên đường đi. Nhìn trên bầu trời tử sắc thần vân buông xuống, Độc Cô Bá Thần liền là nở nụ cười trấn nhiếp cổ kim. Sau đó liền là tế ra một cái thôn phệ hỗn động. Hướng Diệp Tử Phàm sát đến, mọi chuyện hiện tại đã đi theo đúng kế hoạch của hắn cùng Đại Hắc định ra từ trước đó. Giờ đây Thiên Đạo Thần Vân đã xuất hiện, như thế cũng là lúc hắn ra tay đem Diệp Tử Phàm thôn phệ. Cái cảm giác vừa đem Thiên Đạo Thần Vân luyện hóa lại QXZML vừa đem một đại thiên kiêu yêu nghiệt như Diệp Tử Phàm cắn nuốt. Nó mới tuyệt vời làm sao? Độc Cô Bá Thần có cảm giác bán tôn thần cảnh đang vẫy tay chào đón hắn một dạng. Ầm ầm, ầm ầm, ân, không thể nào, Thiên Không Thần Quốc, Thiên Không Thần Điện, không thể nào, cũng như bên kia Độc Cô Bá Thần cùng Đại Hắc kinh ngạc. Nơi này thông qua quang ảnh xem gián tiếp bên kia Độc Cô Bá Thần cùng Diệp Tử Phàm một trận chiến Ngư Đỉnh Thiên cùng đám người Cô Bá Thần Tông cũng liền là thất thanh la lên. Biến số tại một canh giờ bên kia Côn Bằng Thần Tông diễn ra cũng quá nhanh. Đưa bọn họ từ cái cung bậc cảm xúc này qua cái cung bậc cảm xúc khác. Đầu tiên nghĩ đến Diệp Tử Phàm chắc như đinh đóng cột sẽ đột phá giới thần chi cảnh. Nhưng Độc Cô Bá Thần xuất hiện liền là đập tan mọi suy nghĩ chắc chắn của bọn họ. Đến khi Diệp Tử Phàm bị Độc Cô Bá Thần khống chế, tất cả đều nghĩ chắc chắn Độc Cô Bá Thần sẽ đem Thiên Đạo Thần Vân cùng Diệp Tử Phàm cấp nuốt dị biến lại phát sinh. Diệp Tử Phàm là được người ta ra tay cứu đi. Trước mắt của Độc Cô Bá Thần có người ra tay đem Diệp Tử Phàm cứu đi. Thành ra Độc Cô Bá Thần không có đem được Diệp Tử Phàm thôn phệ. Ngay cả Thiên Đạo Thần Vân cũng theo Diệp Tử Phàm biến mất liền biến mất theo. Lần này Độc Cô Bá Thần đúng là sôi hỏng bỏng không? Chẳng nhận được cái gì cả. Hứa Vĩ Tình, ngươi vì cái gì ra tay cứu giúp Diệp Tử Phàm kia chứ? Nhắm mắt trầm ngâm suy tư trong chốc lát, Ngư Đỉnh Thiên liền là nghi hoặc không thể nào giải thích được thần sắc. Người ra tay cứu đi Diệp Tử Phàm, dù là không có lộ diện, nhưng loại kia thủ pháp cùng thần nguyên lực, Ngư Đỉnh Thiên hắn đây quá mức là quen thuộc. Đây là sinh mệnh thần tôn Hứa Vĩ Tình dùng sinh mệnh chi đạo lực lượng đưa Diệp Tử Phàm rời đi không có sai. Vấn đề tại đây là vì sao Hứa Vĩ Tình lại làm như thế? Nên nhớ bọn họ đã thỏa thuận kỹ liền là phải làm ra một đại cường giả để đối đầu cùng Sở Thiên Vũ A, như Diệp Tử Phàm đã không được. Như vậy liền là chuyển qua Độc Cô Bá Thần. Hai người này người nào cũng có điểm yếu, đều là dễ dàng đối phó như nhau. Nhưng vì sao đúng lúc quan trọng này Hứa Vĩ Tình lại ra tay ngăn cản? Nàng ta có hiểu hay không? Như mình ra tay đem Diệp Tử Phàm cứu đi, không như những bị thiên đạo phản phệ lực lượng, còn là làm cho Độc Cô Bá Thần không thể nào đột phá bán thần tôn cảnh. Đây là đối với các đại trưởng khống giả như bọn họ là một hết sức bất lợi a. Diệp Tử Phàm kia dù sao hiện tại vẫn là không thể đột phá giới thần được nữa. Độc Cô Bá Thần kia vẫn là đáng bồi dưỡng hơn. Tạm bỏ qua chuyện sinh mệnh thần tôn vì cái gì cứu đi Diệp Tử Phàm. Thiên Không Thần Tôn Ngư Đỉnh Thiên đang là tính đến chuyện con đường sau này phải đi. Lần này dù Diệp Tử Phàm có được sinh mệnh thần tôn cứu ra, nhưng tên này đã bỏ qua Thiên Đạo Thần Vân. Đời này của Diệp Tử Phàm sẽ không thể nào đột phá được giới thần cũng như cảnh giới cao hơn được nữa. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.